Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, giấy bạc nóng lão phụ thân. Các người thật đi ánh nắng chi thành. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền theo tuyết khu cao nguyên trở về. Còn không quá hai ngày, Dương Nhược Y cũng quay về rồi. Đương nhiên, đây không phải trùng hợp. Dương Hàm là bóp lấy ngón tay coi là phong chi thiếu nữ, cả nước tuần diễn hành trình. Đem bọn hắn du lịch kế hoạch an bài đến có thể vừa vặn đuổi tại nữ nhi tuần diễn Dương Thành Trạm. Đến trước khi đến kết thúc, Dương Nhược Y tại nhà bọn hắn, tương thân tương ái người một nhà, nhóm bên trong. Thấy qua ba ba mụ mụ phát ảnh chụp, phát video. Dù sao là các loại mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc cùng các loại hoa hòe hoa sói tự chụp hình. Tú ân ái, để Dương Nhược Y thấy cũng hoài nghi nhân sinh, thậm chí từng có đem bọn hắn hai ông bà kéo đen xúc động. Bất quá, về nhà thăm đến làn da vẫn là trắng nõn vẫn như cũ phụ mẫu. Nữ hài nhi càng thêm hoài nghi ánh mắt của mình, không phải đi nói tuyết khu chơi. Trở về ít nhất phải đen một vòng sao? Cũng không nhất định phải biến thành đen a. Ngươi nói những cái kia biến thành đen là mở ra gắn máy kỵ hành xuyên dấu dây dũng sĩ a. Dương Hàm cười ha hả nói, chúng ta thế nhưng là toàn bộ hành trình máy bay, đến bên kia còn thuê xe, chơi đến rất dễ chịu. Không biến thành đen nguyên nhân đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng Dương Nhược Y cũng không có truy đến cùng. Nàng lắc đầu, nói đến chính sự. Ba ba, ngươi muốn cùng mụ mụ đi xem chúng ta buổi hòa nhạc sao? Nữ hải nhi nhìn xem ba ba, có chút chờ đợi mà hỏi thăm. Tô Tuyết Tuyền lúc này ngay tại trong phòng bếp vội vàng. Nữ nhi ra ngoài hơn nửa tháng, rốt cục trở về, nàng đều đoạt Dương Hàm làm việc. Thu xếp lấy muốn cho nữ nhi làm tốt ăn. Bất quá Dương Hàm biết ý nghĩ của nàng, vì lẽ đó cũng cười thay nàng trả lời. Đi a, chúng ta chạy về đến chính là muốn nhìn các ngươi buổi hòa nhạc. Cái kia ba ba ngươi có muốn hay không lên đài biểu diễn một cái tiết mục, ngươi đơn ca hoặc là cùng chúng ta hợp sướng? Dương Nhược Y hỏi. Dương Hàm nghe xong liền biết nhà đầu này là mang theo nhiệm vụ trở về. Để Dương Nhược Y trở về hỏi mình người đương nhiên sẽ không là Đồng Nghĩa Hà. Chuyện công tác, Đồng Nghĩa Hà sẽ trực tiếp tìm đến mình câu thông, mà không phải thông qua nữ nhi của mình đến thuật lại. Mà lại lần này, phong chi thiếu nữ, cáo biệt diễn xuất. Vẫn như cũ là Kara Ngu Nhạc phụ trách chủ yếu chủ tính chung. Cùng nhiều nhà quản lý công ty liên hợp tổ chức, nhất Dương Văn Hóa không ở trong đó, chủ yếu là Dương Hàm không có hứng thú. Hắn không có để Đồng Nghĩa Hà đi chủ động tranh thủ. Muốn càng ít người đến phân bánh gato Kara Ngu Nhạc đương nhiên cũng không sẽ chủ động mời. Dương Nhược Y mang tay mềm, Dương Hàm đoán khẳng định là chủ sự mới có người đi tìm nàng nói chuyện này. Nàng không tiện cự tuyệt. Mới đáp ứng trở về hỏi mình. Sự thật cũng là như thế. Bất quá Kara Ngu Nhạc người còn cao hơn nữa mình. Các nàng không phải trực tiếp đi tìm Dương Nhược Y, mà là vòng vo Tam Quốc Tử, lôi kéo được Mộng Na chuyện môi, để Lâm Thu Đồng người đại diện thuyết phục Lâm Thu Đồng. Có Lâm Thu Đồng ra mặt, Dương Nhược Y cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá, các nàng vẫn là thất sách. Dương Hàm có thể là chuẩn bị mang lão bà cùng đi xem buổi hòa nhạc. Hắn cũng không muốn đem lão bà phiết tại khán đài bên trong. Mình lên đài đi ca hát. Không hát, lần này ba ba cùng mụ mụ coi như một cái người xem. Tại dưới đài thưởng thức các ngươi biểu diễn. Dương Hàm cười nói, tốt a, vậy ta cùng với các nàng nói. Dương Nhược Y không có tiếp tục thuyết phục. Nàng nhưng thật ra là biết ba ba đối với các nàng loại này lớn mới nữ đoàn sân khấu từ trước đến nay đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhất là trong đội còn có rất nhiều người ngón giọng không đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng đã tới Phong Chi thiếu nữ cáo biệt diễn xuất Dương Thành Trạm ngày ấy. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cải trang cách ăn mặc, thành công đem chính bọn hắn ngụy trang thành một đôi tuổi trẻ mà lại trào lưu tình lữ. Ngươi nhìn ta cái này áo liền quần, có hay không một loại đi tham gia âm nhạc tiết cái chủng loại kia phàm? Dương Hàm đem cực lớn hình vuông kính dâm treo lên mũi, khoa tay một cái, ta siêu khốc, thủ thế, cười ha hả cùng cô vợ trẻ hỏi. Còn thật sự có, Dương Hàm lúc đầu nhìn liền rất trẻ trung, chỉ là bình thường cách ăn mặc tương đối trầm ổn cổ lỗ. Mới nhìn giống như vậy một cái hơn 40 tuổi lão phụ thân. Hôm nay hắn thân dưới mặc chính là rộng rãi nhưng không sẽ có vẻ lôi thôi quân trang quần thường. Thân trên mặc chính là màu trắng không ấn áo thun, lại phối hợp trên một cái màu đen quần áo trong không cài cúc áo. Xem như áo khoác mặc, nhìn như vậy liền rất có loại kia tương đối hiểu được mặc dựng trào lưu tiểu tử khí chất. Lại thêm trên cổ hắn treo mấy đầu dài ngắn không đồng nhất, kiểu dáng đặc biệt kim loại trang sức, cùng màu đen khung vuông kính dâm. Cái này nhìn liền càng giống như là muốn đi nghe rock and roll hoặc là hát rap biểu diễn người trẻ. Tuổi thậm chí đều có thể bị phân loại đến sinh viên đại học tiểu thịt tươi phạm trù. Đi tham gia âm nhạc tiết, người còn thiếu một cái màu đỏ túi nhựa. Tô Tuyết Tuyền che miệng cười trộm, Dương Hàm dây đã hiểu nàng ngạnh, cười nói, phía trên còn muốn viết lên năm đầu người, đúng không? Vâng, hì hì. Tô Tuyết Tuyền giúp Dương Hàm đeo lên hắn cố ý gọi công ty người hỗ trợ chuẩn bị màu xám nhạt, giấy bạc bỏng tóc giả, nói lại đeo lên cái này tóc giả, y sang đây xem, đoán chừng đều không nhận ra là ngươi đến, cái này tóc giả mới là tinh túy. Chậc chậc, ta có lại trở lại hơn 20 tuổi cảm giác. Dương Hàm nhìn xem trong gương cùng biến thành người khác mình, còn lưu luyến không rời dạo qua một vòng, ta nhớ được ngươi trước kia thật thích cái này kiểu tóc a. Đặc biệt là đi tham gia trận đấu, làm sao về sau đều là cạo đầu đinh, hoặc là tương đối ngắn kiểu tóc. Tô Tuyết Tuyền nói đùa hỏi nói, là bởi vì đã có tuổi, tâm tính không đồng dạng sao? Còn không phải là vì chờ ngươi, ta cùng ngươi ở cữ thời điểm, không rảnh đi quản lý tóc, trực tiếp lấy mái tóc cho cạo ngắn. Sau đến nơi này, sợ ngươi nhìn thấy ta nhận không ra. Liền vẫn luôn là loại này kiểu tóc, về sau cũng đã quen, tóc một dài, liền đi để người cắt trở về. Dương Hàm cười nói, Tô Tuyết Tuyền không lên tiếng, nàng từ phía sau ôm Dương Hàm eo, suy nghĩ khe khẽ dựa vào đi lên. Đối nàng mà nói, Dương Hàm mang nàng đi Nam Xô nhìn thánh tượng thiên môn, lại cho mình đắt đỏ nhẫn kim cương. Cũng không sánh nổi lúc này hắn nói lời nói này, đây chính là trong mắt của nàng êm tai nhất lời tâm. Tình, tốt, chuyện trước kia chúng ta liền thiếu đi điểm hồi ước, vẫn là hướng về phía trước nhìn, chúng ta hạnh phúc còn dài mà. Dương Hàm vỗ vỗ nàng dâu mờ u bàn tay, ôn nhu nói, trạng vạng tối, trung tâm văn hóa bảo quan bên ngoài sắp xếp lên mấy đầu trường long. Mà VIP vào miệng đội ngũ tương đối muốn ngắn rất nhiều, nhưng cũng là phải xếp hàng. Một đôi khoan thai tới chậm tình lữ liền yên lặng xếp tại đầu này đội ngũ phía sau. Đôi tình lữ này hấp dẫn một chút quay đầu ánh mắt, chủ yếu là nam nhìn có chút du côn đẹp trai. Nữ cũng rất xinh đẹp, tú khuôn mặt đẹp cùng phía dưới váy ngắn cao hai chân đều phi thường đẹp mắt. Nhưng mọi người cũng không có nhìn nhiều, bởi vì bọn hắn không thể nhận ra nam sinh kia là Dương Hàm. Chẳng qua là cảm thấy cái này là một đôi xứng tuấn nam tịnh nữ. Như thế mà thôi, trước kia ta mang y tới, vẫn là lừa nàng nói chúng ta tới làm người tình nguyện. Cùng với nàng quét dọn sân vận động vệ sinh, duy trì trật tự, làm rất nhiều sống, xếp hàng quá trình bên trong. Dương Hàm ghé vào Tô Tuyết Tuyền cười nói, ngươi cũng quá xấu, Tô Tuyết Tuyền buồn cười vỗ vỗ bộ ngực của hắn. Cũng không phải xấu, chủ yếu là để y y thể nghiệm một chút, để nàng biết sinh hoạt không dễ. Dương Hàm cười nói, bất quá về sau nàng biết trận này quán, cha nàng cũng có cổ phần, liền phiền muộn hỏng, lôi kéo ta nói ta hố nàng. Dương Hàm mang nữ nhi tới là làm việc, mang lão bà đến lại là cầm VIP phiếu, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một chút hàng phía trước người trên người cảm giác. Đúng vậy, Dương Nhược Y các nàng đêm nay biểu diễn sân vận động vẫn là quen thuộc, trung tâm văn hóa bảo quan. Nhưng đây không phải Dương Hàm cho các nàng an bài, phụ trách bày kế mấy nhà công ty thảo luận tới thảo luận lui. Vẫn là không dám đặt trước quá lớn sân vận động lo lắng fan hâm mộ ngồi bất mãn. Vì lẽ đó Dương Hàm, trung tâm văn hóa bảo quan, vẫn là thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Dương Hàm biết về sau, cũng không có chào hỏi, mình làm hai tấm gần phía trước VIP phiếu, điệu thấp vào sân, cái này, chủ sự Phương cũng không biết hắn tới, liền không có cách nào đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi để hắn ra sân ca hát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.